Sự thật về cái trường học này bị ma ám bị phát hiện vào năm 2001. Vì sao mà mình dùng từ phát hiện? Tại vì theo cá nhân của mình á, là có nhiều người đã chứng kiến cái hồn ma nhưng họ không biết họ đã gặp hồn ma. Nói tới đây thì thực sự mình cũng hơi ớn tí xíu. Có một cái cảm giác lạnh lạnh sau lưng của mình. Thì câu chuyện bắt đầu từ một cậu học sinh tên là John. Cậu này thì vào khoảng lớp 3 tới lớp 4. Các giáo viên trong trường cho rằng thì cậu này là một con người, một học trò không biết nghe lời cô giáo, không lắng nghe người khác. Nhưng một số người nói rằng cậu ta bị bệnh trầm cảm. Nhưng mà cái trầm cảm của cậu ta là thuộc mức độ rất là nhẹ, không đến nỗi quá nặng. Thành ra đôi khi người ta hỏi thì cậu ta không trả lời. Cậu ta thích ngồi một mình trong lớp. Và điểm học của cậu ta thì không bao giờ cao. Mẹ của John cũng biết điều này. Thành ra bà cũng không ngạc nhiên khi mà con của mình bị phạt ở lại trong trường. Cái kỳ lạ ở đây á, mà thời gian đầu á, mẹ của John không có để ý á, là con bà ta bị phạt tới 9 giờ tối. John về nói với mẹ rằng là có một cái thầy giáo khá là lớn tuổi và một cậu học sinh bằng tuổi của John luôn ở lại trong trường vào ban đêm, và cậu ta thích nói chuyện với hai người này. Tại vì cái cậu học trò kia rất là hiểu John muốn cái gì. Và cái vị thầy giáo đó là chia sẻ những cái kiến thức riêng cho John mà John chưa bao giờ biết được. Thì vì thương con mà, con mình bị trầm cảm, đằng này là có một cái thầy giáo rất là tốt bụng, có một người chơi cùng luôn, thì tại sao không? Thành phố này chỉ có 900 người mà thôi, thành ra nó cũng khá là an toàn về mặt luật pháp. Một tuần chơi qua thì mọi chuyện không có vấn đề gì cả. Nhưng mà đến tuần thứ 2 và sang tuần thứ 3, John xin mẹ mình là ngủ lại trong trường luôn. Cậu ta nói rằng cậu ta đã được cái sự đồng ý của vị giáo viên này trong trường. Thì mẹ cậu ta bắt đầu thấy khó hiểu. Tại vì theo mình biết á, là những cái trường tiểu học á, là mở cửa khoảng 7-8 giờ sáng cho tới 4-5 giờ chiều đóng cửa rồi. Đây không phải là một trường nội trú và nó cũng chưa bao giờ là một trường nội trú. Thì làm sao mà John có thể ở lại vào ban đêm được? Cậu ta sẽ sinh hoạt như thế nào? Thì mẹ cậu ta mới đưa cậu ta đi học vào sáng hôm đó. Nhưng mà bà ta vào trong trường nói chuyện với hiệu trưởng, không để cho con mình biết. Hiệu trưởng này rất là ngạc nhiên vì ông ta nói rằng ông ta chỉ phạt John có nửa tiếng đồng hồ sau khi mà trường tan học mà thôi. Vì bản thân ông ta không biết là con của bà này bị trầm cảm. Tức thay vì mọi người là ra về khoảng 4 rưỡi thì John về khoảng 5 giờ. Đại loại là ở lại trễ lớp để làm homework bài tập á. Ông ta nói rằng chưa bao giờ có một giáo viên nào có thể ở lại trong cái trường này vào ban đêm sau 8 giờ tối cả hay sau 9 giờ. Và ông ta cũng không bắt học sinh nào ở lại. Thì điều này làm cho mẹ John rất là sợ hãi, rất là thắc mắc. Tối hôm đó khoảng 8 giờ rưỡi hay 8 giờ hơn, bà ta mới lái xe đến cái trường học này mà không cho con mình biết. Tại vì trong cái lúc mà John nói với mẹ mình là bị phạt á, là bà ta đến đây vào khoảng 9 giờ 15 hay 9 giờ rưỡi. Hôm nay là bà ta quyết định đến sớm hơn một tiếng đồng hồ để xem có chuyện gì xảy ra trong cái trường này. Thì khi bà ta đứng trước cửa cái nơi mình đang ngồi nè, thì bà thấy một người đàn ông là lấy tay vịn lại ổ khóa không cho bà ta bước vào bên trong. Cái người đàn ông này rất là già và có một cái khuôn mặt khá là trắng bệch. Thì ông ta chỉ cái ngón tay ở bên kia. Bà ta thấy con trai của bà ta đang ngồi chơi xích đu một mình và ngồi nói chuyện với một ai đó. Bà ta mới gọi con bà ta về nhà. Tối hôm đó là hai mẹ con đã có một cái cuộc tranh cãi rất là quyết liệt. Ngày hôm sau thì bà ta đến đây và hỏi cái vị hiệu trưởng về cái vị giáo viên và cái cậu học sinh này, thì vị hiệu trưởng không hề biết. Sau đó mẹ của John đã chuyển John đến một cái thành phố khác. Bà ta cũng đi tới một thành phố khác luôn. Bà ta không muốn ở trong thành phố này nữa. Tại vì khi nào mà gia đình còn ở đây thì John sẽ đến đây gặp vị thầy giáo này và gặp cái người bạn mà không biết có thật hay không. Mọi người vẫn cho rằng là John bị trầm cảm, thành ra mẹ cậu ta đang biện hộ cho con trai của mình, đang tạo ra một câu chuyện không có thật để bảo vệ cái sự trầm cảm của con trai. Tuy nhiên có một người tin lời bà ta. Đó là một anh công nhân sống tại thành phố này tên là Peter. Peter là một người rất là thích con nít, rất là có cái lòng yêu con nít. Anh ta có hai đứa con nuôi, không có con ruột. Thành ra mỗi lần mà anh ta đến đây để đón con mình á, thì anh ta luôn để ý những đứa con nít xung quanh. anh ta luôn thấy có một cậu bé đứng rời ra so với một cái nhóm đang chơi và nhìn chằm chằm vào cái nhóm này. Có nhiều lần anh ta đã hỏi các phụ huynh khác có biết cái cậu bé này hay không, thì những phụ huynh này trả lời một cách hời hợt là không biết, thậm chí một số người nói là không có hoặc là không thấy luôn. Nhưng vì quá đông con nít đi, thành ra anh ta nghĩ cái đó cũng là điều bình thường. Và anh ta thấy cái cậu bé này nhiều lần nhìn thẳng vào mặt anh ta luôn, không phải là một lần mà mỗi lần cậu ta đến rước hai đứa con của mình. Cho đến khi mà anh ta nghe cái câu chuyện của mẹ của John á, thì anh ta mới biết rằng là mình đã gặp ma. Và có lẽ những cái hồn ma này á, nó thích gặp những cái người nào có một cái tâm sự không thể nói ra được. Your name is Will. Yes. You are the manager here. Can tell you a lot of people, I'll tell you the theories a lot of people have. There's said to have been a KKK burning out on it, but we can't prove that for sure. But the Indians, the Bokoje Indians, they inhabited this land. They cared for this land. And there's a tree right out front, right around the corner. Let me show you. Okay. But this big, beautiful tree right here. Tree right there? Yes. Okay. Her name is Grandmother Oak, okay? Okay. And I estimated her at 265 years old. Wow. So over 200 years old. Yes. Well, the Bokoje celebrated around this tree. They worship this tree. They take care of this tree. And she gives off an energy. Okay. I think the tree gave them energy. Okay. I think the tree is spiritual. Okay. I had an experience with this tree that just completely blew my mind. Okay. In that experience, I went through some life-changing things. And I'm a contractor who previously cut down trees for customers. Well, I'm sorry, it's too lousy. Oh, so can we go back there? Yeah. In my opinion, it's the tree in the land that is haunted, mm-hmm. and the schoolhouse is just here. A lot of people believe that there are portals in the schoolhouse, which is kind of a revolving door for the spirit world. They come and go as they please. We're not allowed as living human beings to see the portal. When do you mean the portal? A portal is like a revolving door for spirits. They come and go. Uh-huh. Okay. I've had two psychics tell me to think of Farrar as a train station or an airport. You have all those normal people that work at the airport and the train station, and then you have your passerbys, your travelers. So you say sometimes it's normal and it's unnormal. Mm-hmm. Depend on the situation. Yes. Okay. Yes. There's no evil in the schoolhouse. There's darkness. And what I like that too is if a perfect stranger walks into your front door of your home, sits in your favorite easy chair, you tell him to get out. He just wants to know why, and he won't leave. Mm-hmm. That's what darkness. That's going to put you in a dark place. You're going to pick him up and throw him outside. Okay. That's the darkness that's here. Okay. Because people come in and have no respect. Let's come up here real quick. This is Mrs. Martin's room, okay? Okay. It was a legitimate discovery. We hadn't heard about that. And the man that died, that got murdered, mm-hmm. his name was Terry Lee Vandenholt, okay? Okay. So he had murder around this area? Yeah, on the farm, or close by here. Mm-hmm. Ironically, the person that found the body mm-hmm. was Miss Martin's husband. Okay. So that's kind of, it's like all roads lead to the schoolhouse. You know the reason why he got murdered? He led a really bad life. He was into drugs, been in and out of prison, and he just never got straightened up, you know? Now, the TV show that discovered this, they believe that he's here. Wow. I, I can't say that he's here or not. Mm-hmm. There was KKK burning the cross. That's what people have said. There's no documentation on it. Mm-hmm. Okay. And to talk about the KKK, after the Indians were discovered here, mm-hmm. and they got pushed off and off of their land, they were peaceful. And 30 years after that, a man from Illinois, his name was Uncle Alba. He purchased the land that is Farrar, Maxwell, and Elkhart. Okay. And he didn't live here. He lived in Bondurant. He used it to free slaves. It back then, you know, United States was crazy. It was illegal to free slaves. Yeah. You know? But he did it anyway. Mm-hmm. When they built the schoolhouse, it was used, and this was the only schoolhouse for miles around. The closest building like this would have been in Des Moines. This was the only building, and it had electricity, hot and cold running water, mm-hmm. indoor plumbing. No houses or businesses around had that. Okay. Right in here, this is the third floor, mm-hmm. probably the most haunted, okay? There was a lunch lady that worked here. Her name was Marie Huggins. Mm-hmm. She worked here for 30 plus years. And she didn't pass away here. She retired and then passed away, but she came back to work, okay? And when we go back downstairs, I'll show you where the kitchen is. So she's still here. There is a principal here, like I said, he's a protector of the children. He likes to be referred to as Mr. Principal. That room on the far end there was known as the sad room. People would go walking in there just happy as could be, and then they just start crying. That's true? Yes. I've never experienced it, but I've seen it happen before. So that was just crazy. And the young man was about 18 or 19, just real cocky guy, you know, full of attitude. And he was like a non-believer. And he walked through the door, we hadn't told him anything, he just started crying. And the only thing we could do to get him to stop was take him outside. Những gì mà các bạn thấy á, hoàn toàn chính xác. Ngôi trường tiểu học này kế bên một cái nghĩa địa. Kỳ lạ đúng không? Cũng như cái lịch sử của thành phố luôn. Đây không phải là lần đầu tiên mình đến một cái thành phố chỉ có khoảng 900 người. Mình đã đến nhiều thành phố còn ít hơn 900 người nữa. Nhưng mà ít ra nó có một cái lịch sử khoa học tí xíu cho mình nghiên cứu. Nhưng mà cái trường này và cái thành phố này nó có một cái lịch sử quá mù mờ đi để mình có thể là mình tìm hiểu rõ ràng được và giải thích cho mọi người theo cái vấn đề khoa học hay là kiến thức mà mình biết được. Thành phố này tên là Maxwell. Nó được đặt tên bởi một người đàn ông đã đặt chân đến cái thành phố này đầu tiên. Để cảm ơn ông ta thì họ đặt tên là Maxwell. Nó rõ hơn á, là hồi xưa khi mà các tuyến đường ray của xe lửa bắt đầu á, nó muốn nhập lại làm một để phát triển kinh tế hơn, thì có nhiều nhà tài phiệt có tiền á, hay là những người mà đầu tư kinh doanh nhỏ á, họ muốn di dời những cái căn nhà của họ, những cái địa điểm làm ăn của họ đến các đường ray xe lửa để có thể là phát triển và buôn bán dễ dàng hơn. Thì thành phố này á, nó nằm trong cái tuyến đường ray xe lửa. Người đàn ông tên là Maxwell, ông ta đã dọn đến thành phố này, cũng là người đầu tiên khai mang thành phố này luôn. Để biết ơn ông ta thì họ đặt tên là Maxwell City. Câu chuyện đơn giản vậy thôi. Và cái người đàn ông Maxwell này hình như cũng không phải có một cái gì đó quá nổi bật, quá quan trọng trong cái lịch sử của nước Mỹ. Thành ra mình không thể nào mà kiếm cái chi tiết rõ ràng về cái tiểu sử của ông Maxwell này. Lịch sử của cái trường này á, nó cũng kỳ lạ, bá đạo không kém. Cái trường tiểu học này được xây dựng trên một mảnh đất của người da đỏ. Thì các bạn đã có nghe ông Bill nói rồi, cái cây hồi nãy, cái cây này á, là cây nghi ngờ bị ma ám. Thì một người đàn ông da đỏ tốt bụng đã tặng cái mảnh đất này cho người da trắng, và mong muốn là người da trắng xây một cái trường học. Và đối diện cái bên á, là một cái nghĩa trang. Thấy kỳ lạ không? Thấy mắc cười không? Không có thấy học, không hiểu gì sao là ông ta muốn như vậy luôn. Nhưng mà dĩ nhiên là khi ông ta tặng á, trong lịch sử là ghi ông ta tặng, mà thật sự ông ta cho miễn cưỡng. Tại vì lúc này là người da trắng rất là mạnh, dùng quân đội để ép người dân da đỏ. Thành ra cái từ tặng á, chỉ là ghi cho đẹp thôi. Nếu mà không, nó là cướp luôn. Nhưng mà trước khi ông ta bị cướp thì ông ta yêu cầu như vậy, xây một cái trường đối diện một cái nghĩa địa. Và người da trắng đã vui lòng, cũng làm cái điều kỳ quặc này luôn. Đây là cái trường hợp đầu tiên mà mình biết ít vậy luôn á. Nó cho mình một cái cảm giác không an toàn mọi người. Cảm giác khá là sợ khi vào đêm nay. Tại mình không biết là mình sẽ đối đầu với những cái gì và gặp những cái gì. Khá là hồi hộp. Bệnh viện đi rồi, khách sạn đi rồi, trường học thì chưa. Mà rất là bự nữa, mà có mình à. Đặc biệt cái nè, cái trường học này á, là dành cho những người mà có tiền nha, là ba mẹ có tiền á, gửi con vào đây học nè. Nó có một cái hội trường để biểu diễn nhạc luôn, dành cho những người ca sĩ nổi tiếng về đây hát. Không phải là quá nổi tiếng nhưng mà cũng khá nổi tiếng, mời về đây hát. Mà những trường khác chưa chắc đã có nha. Hoặc là những trường khác chưa chắc dám chi tiền như cái trường này, mà nó nằm trong một cái thành phố rất là nhỏ. Thực sự thành phố này á, nó nằm cách những thành phố lớn cũng không có xa lắm, khoảng 10-15 phút lái xe thôi. Thì cái này mình có thể hiểu được, có thể gọi là có một chút gì đó ok chấp nhận.